Một người khác là người lần trước ngồi cùng một con rực diều với Thang Vân Kỳ, nhưng lại bị Du Tiểu Mặc chen tới bị đẩy qua chỗ khác. Người này lần đầu nhìn thấy Du Tiểu Mặc, trong ánh mắt đã chứa đầy hận ý, giống như hận không thể lập tức lột ra hắn vậy, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện lúc trước. Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc nhìn hai người kia, lúc này mới nhớ sau lưng mình còn đi theo hai người, không đợi Du Tiểu Mặc hỏi, hắn liền giải thích Thang sư muội và Lý sư đệ cũng muốn xuống núi, lúc trưởng môn nghe nói ta cũng định đi, cho nên dặn ta dẫn họ đi cùng, thuận tiện trông nom một chút. Nói tới câu cuối, khóe miệng Lăng Tiêu còn hơi nhếch lên, giống như đang rất sung sướng. Du Tiểu Mặc tình cờ nhìn thấy màn này, nhưng trực giác nói cho hắn biết hiện tại tâm trạng Lăng Tiêu đang rất tồi tệ, cho nên đừng đụng tới y là tốt hơn. Nghĩ cũng phải, ngày hôm qua y cũng dùng cớ này, kết quả hôm nay cũng có người dùng lý do này để ép y, hơn nữa còn là do trưởng môn tự mở miệng, căn bản là không từ chối được tâm tình của y mà tốt mới là lạ. Thang Vân Kỳ hiển nhiên không ngờ được người cùng Lăng Tiêu xuống núi lại là Du Tiểu Mặc, vừa nhìn thấy hắn, đã không khách khí chất vấn, tại sao lại là ngươi? Còn sao nữa, hắn cũng không muốn gặp lại cô nàng, chỉ có đôi khi duyên phận tình cờ như vậy đó, ngươi càng không muốn gặp người này, nàng sẽ càng xuất hiện nhiều trước mắt ngươi. Du Tiểu Mặc cười cười xấu hổ, không nói thêm gì. Thang Vân Kỳ không thích cái tên đệ tử mới nhập môn này, lần trước nếu không phải do hắn, nàng sẽ không bị mất mặt trước nhiều sư huynh đệ tới vậy, nếu như không phải bọn họ không ở cùng một ngọn núi, nàng đã sớm chỉnh chết người này. Bởi vì chuyến đi này chỉ có 4 người bọn họ, cho nên chỉ chọn một con rực điều có thể chở 5 người. Không ngờ Thang Vân Kỳ lại phản đối, nàng đã quen ngồi rực điều siêu lớn, đột nhiên ngồi lên cái loại rực điều nhỏ như vậy, nàng cảm thấy bị mất giá. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ thờ ơ nói một câu, đã làm nàng im lặng hoàn toàn. Ngồi đã không thích ngồi con rực điều này, vậy thì ngươi và Trần Sư Đệ đi tìm con rực điều khác là được. Du Tiểu Mặc có tí đồng cảm lại có chút hả hê mà nhìn gương mặt tái nhợt của Thang Vân Kỳ, lúc này mà còn dám chọc giận y, vị Thang Tiểu Sư muội này thật dũng cảm đó mà. Thang Vân Kỳ lo lắng đại sư huynh sẽ thật sự đuổi nàng qua con rực điều khác, vội vàng phủ nhận, không cần đâu đại sư huynh, thực ra ngồi rực điều nhỏ cũng rất tốt, muội không ngại đâu, thật sư huynh đừng để muội qua chỗ khác. Kỳ thật ý định ban đầu của nàng là nếu ngồi trên một con rực điều lớn thì có thể tách Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu ra, không ngờ tên kia lại đuổi bọn họ đi. Không, ta còn phải cảm ơn người đã nhắc nhở ta đó, giờ mới thấy 4 người mà ngồi trên một con rực điều thì quả là chật chội, nếu lúc bay phát sinh chuyện gì, lỡ té xuống thì làm sao bây giờ. Cho nên ta quyết định ngươi và Trần Sư Đệ tốt nhất nên ngồi một con rực điều khác đi, không gian rộng rãi vẫn tốt nhất mà. Lăng Tiêu cười híp mắt mà nói, đại sư huynh, Thang Vân Kỳ dậm chân, tức giận tới nỗi miệng cũng rầu ra, tuy nhiên bộ dạng này của cô nàng vẫn còn rất đẹp. Trần sư đệ, hành trình tiếp theo, làm phiền ngươi chiếu cố tiểu sư muội rồi. Lăng Tiêu cũng không thèm quan tâm Thang Vân Kỳ có đồng ý hay không, biểu lộ độc đoán còn thêm chút vui mừng mà dặn dò Trần sư đệ. Đối với Thang Vân Kỳ, điều nàng không muốn nhất đó là rời xa Lâm Tiếu, nhưng đối với Trần sư đệ mà nói, hắn ước gì được ở một mình cùng tiểu sư muội, cho nên đề nghị của Lăng Tiêu mang tới cho hắn một cơ hội lớn, chỉ là trên mặt vẫn bình tĩnh. Cuối cùng, Thang Vân Kỳ vẫn không thể thay đổi quyết định của Lăng Tiêu. Nàng và Trần Sư Đệ bị đuổi qua một con rực điều khác, người này trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng trên mặt lại ra vẻ tức giận. Lúc rực điều bay lên, Du Tiểu Mặc lén lút quay đầu lại nhìn Thang Vân Kỳ đang tức muốn phát điên, sau đó lại nhìn Lăng Tiêu đang vui sướng, khóe miệng giật một cái, hắn dám cam đoan Lăng Tiêu tuyệt đối không định làm như vậy, nếu không phải Thang Vân Kỳ cho y linh cảm, chỉ sợ hiện tại bọn họ đã ngồi cùng một con rực điều rồi. Cái này gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đó. Chương 44, tách ra. Hòa Bình Trấn vẫn náo nhiệt như trước, không khác biệt nhiều so với lần đầu tiên hắn tới. Bởi vì đã khá quen thuộc với hoàn cảnh ở Hòa Bình Trấn, cho nên lần này Du Tiểu Mặc không cần phải vòng vo khắp nơi tìm đường. Trái lại là Thang Vân Kỳ và Trần Sư Huynh, hóa ra hai người này thực sự có việc nên mới xuống núi, nhưng mà cũng không phải việc gì to tát, chỉ là giúp Thang trưởng môn lấy chút lá trà mà thôi. Thang trưởng môn là một người yêu trà, nhưng lão chỉ thích uống một loại trà có tên là trà tiên thảo, chỉ là sản lượng của trà tiên thảo rất thấp, kể cả tiệm bán trà lớn nhất Hòa Bình Trấn, mỗi tháng cũng chỉ nhập được chưa tới một cân trà tiên thảo. Chủ tiệm biết rõ mỗi tháng phái thiên tâm sẽ có người tới mua trà, cho nên lúc nào cũng để sẵn trà tiên thảo chờ bọn họ tới lấy. Bởi như vậy, vấn đề cũng xuất hiện. Tiệm trà kia ở phố Đông, mà Du Tiểu Mặc lại muốn tới phố Bắc để bán linh đan, căn bản không đi chung một đường. Du Tiểu Mặc cũng không muốn mấy người kia biết là mình đi bán linh đan, cho nên đề nghị chia ra, bọn họ đi tới phố Đông còn hắn đi về phía phố Bắc. Vốn đề nghị này được Thang Vân Kỳ nhiệt liệt đồng ý, nàng ta còn ước gì Du Tiểu Mặc đừng bao giờ xuất hiện nữa, nhưng vấn đề lại nằm ở Lăng Tiêu Y lựa chọn đi cùng Du Tiểu Mặc tới phố Bắc, cho nên bảo Thang Vân Kỳ và Trần Sư Đệ đi tới phố Đông trước đi, đến lúc xong việc sẽ gặp nhau lại tửu lâu lớn nhất phố Tây. Tất nhiên là Thang Vân Kỳ không muốn rồi, nhưng cô nàng đã lĩnh giáo được một điều, đó là lời của Lăng Tiêu không thể phản đối. Một khi y đã ra quyết định, nếu muốn y thay đổi, khả năng gần như bằng không, Lăng Tiêu vốn là loại người nói một không nói hai. Chờ mắt nhìn Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rời đi, móng tay Thang Vân Kỳ cắm sâu vào thịt tới muốn bật máu mới kiềm chế không đuổi theo. Trần Cao Dương đứng bên cạnh tuy rằng rất vui vẻ vì có thể ở cùng tiểu sư muội, nhưng nhìn thấy tiểu sư muội không vui, hắn cũng không thể vui vẻ một mình, huống chi hiện tại không phải là thời cơ tốt để nịnh nọt tiểu sư muội sao. Tiểu sư muội, muội đừng nóng giận, tuy rằng hiện tại cái tên Du Tiểu Mặc kia tìm cách lại gần được đại sư huynh, nhưng hai người họ một người ở Đô Phong, một người ở Võ Hệ, căn bản không tiếp xúc mấy, có lẽ không bao lâu nữa quan hệ sẽ nhạt dần thôi. Thang Vân Kỳ hứ một tiếng, khuôn mặt tối sầm, không cùng một hệ mà mỗi ngày đại sư huynh vẫn đi tìm hắn, hôm qua lúc đại sư huynh vừa về đã tới thẳng chỗ Du Tiểu Mặc, ngươi còn nghĩ quan hệ của bọn họ sẽ nhạt đi sao? Ta đã sớm nghe được dạo này đại sư huynh luôn tới Đô Phong, 8-9 phần là đi tới chỗ của Du Tiểu Mặc. Xem ra đại sư huynh rất để ý cái tên Du Tiểu Mặc đó. Trần Cao Dương thật sự không hiểu nổi Du Tiểu Mặc tốt ở điểm nào, vậy mà có thể được đại sư huynh bảo vệ đến thế. Trần sư huynh, người có cách nào dạy dỗ cho Du Tiểu Mặc một trận không? Thang Vân Kỳ căm hận, việc này chỉ sợ không dễ làm đâu, ta nghe nói 4 ngày trước Khổng sư thúc đã nhận hắn làm đồ đệ rồi. Trần Cao Dương vô cùng khó xử nói ra. Thang Vân Kỳ nhìn thấy bộ dạng vô kế khả thi của hắn, dù thầm một tiếng phế vật, có điều Trần Cao Dương nói cũng không sai, Du Tiểu Mặc là đệ tử của Đô Phong, giờ còn là đồ đệ của Khổng Văn, địa vị hiện tại đã không còn tầm thường nữa rồi, nếu như Du Tiểu Mặc là người của Thiên Phong hay Phi Phong, nàng có thể dễ dàng dạy bảo, nhưng hết lần này tới lần khác lại dính tới Đô Phong, đệ tử của Đô Phong không ưa gì Thiên Phong, Thiên Phong cũng vậy. Nghĩ mãi cũng không ra cách nào, hai người đành tạm thời bỏ qua, trước tiên phải làm xong việc trưởng môn giao cho rồi mới nói tiếp được. Lại không ngờ tới, lần tới phố Tây này, hai người thiếu chút nữa đã mang cả mạng của mình để lại. Về phần Du Tiểu Mặc, hắn không tốn bao nhiêu thời gian để tìm được đan phố lần trước. Không biết có phải do ảo giác của hắn hay không, Du Tiểu Mặc cảm giác cửa tiệm này còn mới hơn lần trước hắn tới, giống như đã được tân trang lại. Hắn còn chưa bước vào, tiểu nhị canh giữ ở cửa đã mang vẻ mặt ngạc nhiên hô lớn một câu, lão bản, vị công tử kia tới rồi. Tiểu nhị mới hô xong, trưởng quầy liền hấp tấp chạy ra ngoài, bởi vì chạy quá nhanh nên thiếu chút nữa đã té lộn mèo một cái, nhưng khi nhìn thấy Du Tiểu Mặc, trưởng quầy lập tức xúc động tràn trề tiến lên nói, Du công tử, ngài cuối cùng cũng tới, lão hủ đã chờ ngài mấy ngày nay rồi. Du Tiểu Mặc, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trưởng quầy nói hết câu mới thấy mình thất lễ, vội vàng cười trừ rồi mời bọn họ vào bên trong, thuận tiện còn kêu tiểu nhị dâng trà. Du công tử, linh đan lần trước ngài bán cho ta, kết quả thu được thật sự vượt sức tưởng tượng của ta, không tới 2 ngày đã bán hết 10 viên linh đan, hơn nữa còn có khách nhân liên tục hỏi thăm lúc nào sẽ có hàng mới, nhưng mà ngài cứ yên tâm, ta không hề tiết lộ một chút xíu gì về ngài đâu. Trưởng quầy mong đợi nhìn Du Tiểu Mặc, nói xong lão cũng chú ý tới Lăng Tiêu, hỏi, vị công tử này là... Lăng Tiêu cũng không thèm để ý tới trưởng quầy, chỉ cầm ly trà khẽ nhấp một ngụm. Du Tiểu Mặc cười lúng túng, hắn là bằng hữu của ta, chỉ đi cùng ta thôi, trưởng quầy không cần để ý. Trưởng quầy ngay lập tức hiểu rõ, hỏi, lần này Du công tử tới, phải chăng cũng có linh đan muốn bán? Phải. Du Tiểu Mặc nói xong liền lấy ra chừng 100 viên linh đan hắn đã vất vả luyện trong mấy ngày nay, tổng cộng có 5 chiếc lọ, bên trong mỗi lọ có 20 viên linh đan cấp 1, tất nhiên là chất lượng tốt hơn so với mấy loại linh đan cấp 1 bình thường rồi. Trưởng quầy cẩn thận nhận lấy mấy chiếc lọ, vừa mở nút liền có một mùi thuốc nồng nặc bay ra. Chương 45, gã dâu ria. Giao dịch linh đan vô cùng thuận lợi, hơn nữa 5 bình linh đan này bán được giá còn cao hơn so với lần trước. Bởi vì hiệu quả của chúng hơn linh đan bình thường rất nhiều, cho nên có một số khách hàng sau khi biết được hiệu quả của nó, nhao nhao tỏ vẻ rất vui lòng mua được bằng giá cao. Tuy rằng Đại Lục Long Tường cũng không thiếu gì linh đan cấp 1, thậm chí có thể ví chúng nhiều như cỏ dại tràn lan, nhưng số lượng tu luyện giả cần linh đan cũng không ít hơn là bao, chỉ là nếu có lựa chọn tốt hơn, họ tình nguyện xài tiền cho đúng. Trưởng quầy dựa vào linh đan của Du Tiểu Mặc bán cho khiến thanh danh vang dội, cho nên cửa hàng so với lần trước mới rực rỡ hẳn lên. Có điều bởi vì trưởng quầy không biết lần tới Du Tiểu Mặc sẽ đến là lúc nào, cho nên lão cũng không dám nhận đơn đặt hàng bừa bãi, chỉ có thể đồng ý với họ, nếu có hàng tới chắc chắn sẽ thông báo ngay.

Chuyện này đương nhiên là có liên quan tới không gian, chính như lúc nãy Lăng Tiêu đã nói, giọt nước mắt màu xanh này là một bảo vật chân quý vô cùng, tới phái Thiên Tâm cũng nảy lòng tham, nhưng vì sao y lại không hề có phản ứng gì, chẳng lẽ không phải nên xảy ra sự kiện giết người đoạt bảo sao? Tưởng tượng như vậy mặc dù có lỗi với bản thân, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn không kiềm lòng được. Chỉ là cho tới lúc bọn họ rời khỏi không gian, Lăng Tiêu vẫn không hề nhắc tới việc đó, lúc này hắn mới yên tâm một chút. Bởi vì bên ngoài còn có việc cho nên bọn họ không thể ở trong không gian quá lâu, vì vậy sau khi Lăng Tiêu thả vòi rồng ra để dọn dẹp cỏ dại, bọn họ liền rời khỏi phòng. Để không làm người khác nghi ngờ, Du Tiểu Mặc cũng không dùng linh thủy chữa trị vết thương ở chân. Hai người đi ra ngoài không được bao lâu, phái Thiên Tâm đã cử một đoàn người tới, đều là đệ tử võ hệ, dẫn đầu là một vị trưởng bối, tóc và râu trắng đen xen kẽ, tuổi tác tựa hồ không thấp nhưng hai mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang. Người này đúng là sư thúc của Lâm Tiếu, Bồ Thiện cũng là sư đệ của trưởng môn Thang Phàm, đối nhân xử thế rất khôn khéo, nhưng cũng nổi danh khắt khe. Xem ra tốc độ của Thang Vân Kỳ không chậm, sau khi trở về đã lập tức thông báo cho phụ thân của nàng. Thang Phàm rất xem trọng vấn đề về ma nhân, huống chi lại còn xuất hiện ở Hòa Bình Trấn, rất nhiều đệ tử của phái Thiên Tâm mỗi khi xuống núi đều là vì đến Hòa Bình Trấn, vì sự an nguy của các đệ tử chuyện bắt buộc phải xem trọng, cho nên Thang Phàm lập tức phái thân tín của mình tới. Thân tín của Thang Phàm chính là Bồ Thiện, đừng nhìn Bồ Thiện lúc nào cũng khôn khéo lại còn cay nghiệt, thực ra đối với lời của Thang Phàm lão vẫn dùng thái độ nói gì nghe nấy. Lần này dẫn người xuống núi, Bồ Thiện làm theo tác phong cũ, dứt khoát cho người bao vây Hòa Bình Trấn. Tuy rằng ma nhân Lạc Sơn đã chạy trốn, nhưng không ai có thể đảm bảo gã không có đồng đảng đang ẩn úp trong trấn, sau đó Bồ Thiện mới dẫn người tìm tới Tửu Lâu. Bấy giờ, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đã rời khỏi không gian. Lúc đang nói chuyện phiếm thì cửa phòng đột ngột bị người ở ngoài tùy tiện đẩy ra. Người tới chính là Bồ Thiện, từ trước tới nay lão chưa bao giờ khách khí với tiểu bối, dù sao địa vị của lão rất cao, thêm với việc người này từ trước tới nay nói chuyện chưa bao giờ biết lựa lời, cho nên rất nhiều đệ tử đều tránh tiếp xúc với lão, ngay cả Lâm Tiếu cũng có chút phiền chán. Lâm Tiếu, người nói lại chuyện phát hiện ma nhân rõ ràng cho ta. Bồ Thiện rất cường tráng, có thể nói là lưng hùm vai gấu, mặt mũi cũng toàn râu ria, lão vừa tới đã chặn hết cửa, mấy người đi sau căn bản không lách vào nổi được. Nhưng mà người này đúng thật không hiểu lịch sự là gì, căn cứ vào trí nhớ của Du Tiểu Mặc, người ngoài mỗi khi gặp Lăng Tiêu đều vô cùng cung kính, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người kiêu ngạo ra lệnh cho Lăng Tiêu như vậy, lén lén liếc nhìn sắc mặt Lăng Tiêu tựa hồ sáng lạn vô cùng. Vừa phát hiện ra sự thật này, Du Tiểu Mặc lập tức cúi đầu xuống. Lăng Tiêu không trả lời lão, mà ngược lại còn chậm rãi bưng tách trà lúc nãy Du Tiểu Mặc rót cho y, rồi nhẹ nhàng như mây nhấp một ngụm, làm cho người ta cảm giác cho dù núi Thái Sơn sụp đổ cũng không làm y thay đổi sắc mặt, mãi cho tới lúc Bồ Thiện nhíu mày tựa hồ muốn nổi giận y mới mở miệng. Bồ sư thúc, chuyện này ngươi nên đi hỏi Trần sư đệ, hắn biết rõ ràng hơn ta rất nhiều. Du Tiểu Mặc nén không nổi nhếch mép, may mà hắn đang cúi đầu. Hàng lông mày rậm của Bồ Thiện nhíu lại chặt hơn, hiển nhiên lão không ngờ rằng mình sẽ nhận được câu nói kia, nếu như người đối diện không phải Lâm Tiếu, khẳng định ông ta đã nổi trận lôi đình rồi, nhưng rất tiếc Bồ Thiện đành phải hừ một tiếng bực bội rồi quay người bỏ đi, còn người ngồi bên cạnh Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc từ đầu tới cuối đều bị bỏ qua một cách triệt để. Đại khái chính Du Tiểu Mặc cũng không biết kế hoạch làm người vô hình của hắn lần đầu tiên thành công. Lăng sư huynh, người nghĩ có còn ma nhân trong Hòa Bình Trấn không? Đợi Bồ Thiện đi khuất, Du Tiểu Mặc mới mở miệng hỏi, hắn cảm thấy Bồ Thiện không cần phải làm mọi chuyện rầm rộ tới vậy. Ma nhân và tu luyện giả từ xưa tới nay vốn là quan hệ thiên địch, như vậy sau khi thân phận của Lạc Sơn bị bại lộ, những ma nhân khác chắn chắn không dám ở lại, ngay cả có cũng sẽ là một kẻ giống Lạc Sơn, chưa chắc có thể tra ra được, nếu không thì thân phận ma nhân của Lạc Sơn đã bị người khác vạch trần từ lâu rồi. Hừ, cũng chỉ là làm dáng cho người khác xem thôi. Lăng Tiêu tỏ vẻ khinh thường. Du Tiểu Mặc cái hiểu cái không gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu Thiên Tâm không đi điều tra, chỉ sợ sau này Hòa Bình Trấn sẽ bị ảnh hưởng, cho dù nơi này không nằm trong địa bàn của Thiên Tâm, nhưng ai cũng biết đây là chỗ dựa của Hòa Bình Trấn. Cho nên ở trấn đã có tin đồn xuất hiện ma nhân, chắc chắn phải điều tra, coi như là đưa một viên thuốc an thần cho mọi người. Về sau quả nhiên giống như Lăng Tiêu đã nói, Bồ Thiện chẳng qua là làm cho đủ quá trình mà thôi, sau khi hỏi rõ sự việc ở chỗ Trần Cao Dương, lão ta mới phái người đuổi theo hướng mà Lạc Sơn bỏ chạy, đương nhiên là không có thu hoạch được gì. Mà bọn họ đã không có việc gì ở đây nữa rồi, những thứ cần mua cũng đã mua cho nên cùng ngày đã cưỡi rực điểu để quay về phái Thiên Tâm. Bởi vì nguyên nhân chân vẫn đang bị thương, mấy ngày tiếp theo Du Tiểu Mặc vẫn làm bộ ốm yếu không thể tới Linh Thảo Đường.

Cho nên đại sư huynh đang suy nghĩ cho đệ hả? Du Tiểu Mặc mở to hai mắt nhìn Phương Thần Nhạc. Đại sư huynh lại có thể vì hắn mà bỏ lỡ cơ hội được tới chung mạch, tấm lòng này, tình cảm này làm cho hắn cảm động hết sức luôn đó. Đương nhiên không phải. Phương Thần Nhạc nhìn thấy vẻ mặt cảm động của Du Tiểu Mặc cũng đoán được đại khái hắn đang nghĩ gì, lập tức bật cười, tiểu sư đệ này thật sự rất ngây thơ, những điều ta vừa mới nói với Triệu sư bá đều là sự thật, trước khi xuất phát, sư phụ cũng đã dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho các sư đệ, cho nên dù không có ngươi ta cũng sẽ đề cử người khác thôi. Du Tiểu Mặc lập tức, được rồi, thì ra là do hắn tưởng tượng hơi quá. Chương 58, Linh Đan Thượng Phẩm. Du Tiểu Mặc mở cửa phòng, nhưng khi vừa thấy người đứng bên ngoài, khóe mắt hắn giật lia lịa. Người nào đó rõ ràng nói sáng ngày mai mới tới tìm hắn, nhưng bây giờ vẫn còn là buổi tối cơ mà, hơn nữa hiện giờ cách lúc bọn họ gặp mặt ban ngày còn chưa tới 3 canh giờ nữa. Lăng Tiêu Mặc kệ hắn đang nghĩ cái gì, trực tiếp đẩy cửa bên kia rồi đi vào, khí thế bá đạo làm cho người ta có ảo giác y mới là chủ nhân của căn phòng này. Sau khi ngồi xuống, một đôi mắt ấm áp mang theo chút sắc bén nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc. Đây quả thực là một viên đạn bọc đường. Du Tiểu Mặc bị nhìn tới mức da đầu tê dần, vội vàng đóng cửa phòng lại, sau đó mới chạy tới trước mặt Lăng Tiêu, thận trọng đánh giá sắc mặt của y, suy nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, hình như mình không có động chạm gì tới y, lúc này mới hỏi, Lăng sư huynh, không phải đã nói ngày mai mới gặp mà, sao giờ lại tới? Giọng điệu này của ngươi có phải không thích ta tới đúng không? Lăng Tiêu nhướng mày, nhìn qua cũng không đoán được giờ y đang nghĩ gì. Du Tiểu Mặc run một cái. Không phải, ngươi thích tới lúc nào cũng được hết đó. Hắn nào dám phản đối chứ, cũng không phải chán sống mà cái tính cách độc đoán kia của Lăng Tiêu hắn cũng nhiều ít hiểu được một chút rồi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn tựa hồ muốn đục lỗ thủng trên mặt hắn vậy, mãi tới khi Du Tiểu Mặc chịu hết nổi y mới yên lặng thu ánh mắt về. Ta thật không ngờ lần này sẽ có tên ngươi trong danh sách. Danh sách nào? Du Tiểu Mặc sững sờ. Sao? Chẳng lẽ ngươi không biết giải thi nấu hàng năm, đan hệ đều sẽ liệt kê ra một danh sách những người trong đó sẽ phải chịu trách nhiệm cho chung mạch. Lăng Tiêu cho là hắn không biết gì, cho nên giải thích rõ ràng. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, việc này đại sư huynh và Triệu sư bá đã nói qua với hắn, không ngờ Lăng Tiêu sẽ biết tin nhanh như vậy, mạng lưới tin tức cũng nhanh nhạy quá rồi đó, chỉ là nghĩ tới địa vị của y ở võ hệ, Du Tiểu Mặc cảm thấy đó cũng là điều đương nhiên thôi. Chuyện này ta có biết, buổi chiều Triệu sư bá mới tìm chúng ta để nói qua, vốn là đại sư huynh và nhị sư huynh được cử đi, nhưng mà đại sư huynh muốn trông nom những sư huynh đệ khác cho nên mới nhường cho ta, lần này tới chung mạch là ta và nhị sư huynh. Du Tiểu Mặc bối rối một lát rồi thành thật khai báo, dù sao chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Lăng Tiêu nheo mắt lại nhìn nụ cười của hắn, vị đại sư huynh này của ngươi, hình như đối với ngươi tốt quá rồi thì phải. Mấy câu này làm Du Tiểu Mặc nhớ tới vụ hiểu lầm buổi chiều, trên má lập tức ửng hồng, thật là mất thể diện. Thế nhưng loại phản ứng này của hắn ở trong mắt Lăng Tiêu chính là biểu hiện xấu hổ, ánh mắt y thoáng chốc mờ mịt nổi lên bão táp, thế nhưng mà người đối diện lại không có tí tẹo nào phát hiện ra, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Lăng sư huynh, ngươi còn có chuyện gì sao? Du Tiểu Mặc đột nhiên run rẩy, lúc này mới nhớ vẫn còn một người ở trong phòng. Chỉ là chờ lúc hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, trên mặt người kia không có chút thay đổi nào, rất bình tĩnh, giống như lúc nãy chỉ là ảo giác. Lăng Tiêu có phần suy ngẫm nhìn Du Tiểu Mặc, ánh mắt kia giống như một con dao nhọn phảng phất đang quét dọc cơ thể hắn, một chỗ cũng không bỏ qua, tỉ mỉ thăm dò một lần, Du Tiểu Mặc lập tức giật mình sởn da gà. Còn có một việc, vì mấy ngày kế tiếp ngươi phải làm việc cho nên chuyện Linh Đan tạm thời bỏ qua, chỉ lần lúc ngươi quay về Đô Phong lại đền bù cho ta là được. Du Tiểu Mặc lập tức cảm động vô cùng, Lăng Tiêu lại có thể quan tâm chăm sóc cho hắn, đây quả thật giống như trời có mưa hồng, tuyết rơi mùa hè vậy. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi nhưng điều này thực sự đã xảy ra, quả là khiến hắn rất ngạc nhiên, nhưng chờ tới khi hắn nghe được câu sau, tất cả cảm động gì kia lập tức như gió cuốn mây bay, cái gì cũng không còn, mất công xúc động cả buổi thì ra hắn lại hiểu lầm rồi. Đã nghe được chưa? Không thấy hắn trả lời, Lăng Tiêu nhướng mày nhìn qua. Bờ vai Du Tiểu Mặc bỗng run run. Đã hiểu, Lăng Tiêu đứng lên, cứ vậy đi, ngày mai ta sẽ tự mình tới đón ngươi. Du Tiểu Mặc a một tiếng, ý ngươi là, muốn đích thân tới đây đón ta hả? Lúc nãy hắn còn tưởng Lăng Tiêu nói gặp mặt là gặp vào lúc thi đấu, căn bản không nghĩ tới việc y sẽ đích thân tới nơi này. Chứ không ngươi nghĩ sao? Lăng Tiêu hững hờ hỏi ngược lại. Y đương nhiên sẽ không nói cho Du Tiểu Mặc, đúng là lúc đầu y có ý định sẽ gặp mặt lúc thi đấu, nhưng bây giờ y đổi ý rồi. Nếu Du Tiểu Mặc đã thích Phương Thần Nhạc như vậy, y sẽ không cho hai người họ có cơ hội ở cạnh nhau, vậy nên mới nghĩ ra cách sáng sớm muốn dẫn người đi, để tránh cho bọn họ lại lén lút gặp nhau sau lưng mình. Y không hiểu tại sao mình lại khó chịu tới vậy khi thấy phản ứng của Du Tiểu Mặc, nhưng đã không hiểu được, vậy thì cứ theo ý muốn của mình mà làm thôi. Du Tiểu Mặc lắc đầu lia lịa, lúc này hắn đã hiểu Lăng Tiêu đang tức giận. Chỉ là hắn không nghĩ ra nổi mình lại làm gì để tên kia tức giận tới vậy, ngẫm đi ngẫm lại hình như không có làm gì mà. Lăng Tiêu đi rồi, Du Tiểu Mặc ngồi nghĩ nát óc vẫn không ra, vậy nên đành bỏ chuyện này qua một bên. Tuy rằng Triệu Sư Bá dặn họ đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ rất bận rộn, nhưng Du Tiểu Mặc không muốn tốn thời gian. Một tháng nay hắn đều bận bịu với đám linh thảo trồng trong không gian, bởi vậy cũng đã rất lâu không luyện đan rồi, cho nên tranh thủ bây giờ có thời gian, hắn định dùng linh thảo trong không gian thử luyện xem chất lượng thế nào. Nghĩ là làm, Du Tiểu Mặc lập tức khóa cửa phòng, sau đó lấy lô đỉnh từ trong túi trữ vật ra. Lô đỉnh này vẫn là cái mà Đô Phong đã phát cho hắn, vừa đen vừa nặng, vẻ ngoài cũng không dễ nhìn. Du Tiểu Mặc cũng từng nghĩ tới việc phải sắm một cái lô đỉnh thật tốt, nhưng mà hắn chưa có đủ tiền, tiền có được từ hai lần bán linh đan lúc trước đều tiêu phí vào việc mua hạt giống linh thảo, chỗ tiền còn lại cơ bản không đủ mua một cái lô đỉnh tử tế. Có điều đây cũng là lý do đầu tiên mà thôi, quan trọng nhất là nếu hắn thực sự mua được lô đỉnh sẽ khiến người ta nghi ngờ, hắn là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nghèo khó, lại còn mới nhập môn vỏn vẹn 2 tháng, tiền đâu ra để mua một cái lô đỉnh tốt như vậy. Bởi vì cân nhắc hết mọi khả năng, Du Tiểu Mặc đành phải gác ý nghĩ này qua một bên. Du Tiểu Mặc lấy ra 12 cây linh thảo trong không gian, hắn không dám lấy ra nhiều, tuy rằng đã khóa cửa cẩn thận, nhưng không thể đảm bảo sẽ không có người đột nhiên xông vào. 12 cây linh thảo này là nguyên liệu làm ra tích cốc đan, lúc xuống núi lần trước, hắn có hỏi thăm một chút mới phát hiện thì ra tích cốc đan rất có thị trường. Tuy rằng một vài tu luyện giả đã tới tu vi không cần phải ăn uống gì, nhưng không phải ai cũng làm được như thế, ít nhất người bình thường một ngày nhất định phải có 3 bữa cơm, còn lại chính là những người tu vi thấp cùng với bản thân đan sư. Nhiều người như vậy cộng lại đã thành một số lượng khách hàng khổng lồ, nhưng ai cũng biết tích cốc đan chỉ có loại linh đan hạ phẩm, linh đan trung phẩm và thượng phẩm không nhiều, cho dù có cũng bị những người có tiền có thế lực tranh đoạt mất, vậy mới thấy thị trường của tích cốc đan lớn đến mức nào. Du Tiểu Mặc hít một hơi thật sâu, thích thú ngắm nghía 3 cây linh thảo. Mấy cây linh thảo này là nhóm linh thảo đầu tiên được thu hoạch, linh khí ẩn chứa bên trong vô cùng nồng đậm, chỉ cần cầm trên tay thôi hắn cũng đã ngửi được hương vị nhẹ nhàng thoải mái này, cả người như được tẩy rửa qua, rất dễ chịu. Du Tiểu Mặc có chút kích động, không ngờ phẩm chất của linh thảo tăng cao sẽ có hiệu quả tới vậy, nếu như luyện thành linh đan không biết chất lượng sẽ ra sao. Bỏ 3 cây linh thảo vào trong lô đỉnh, Du Tiểu Mặc chậm rãi thả sức mạnh linh hồn ra. Trải qua hơn 1 tháng tu luyện, sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc đã đậm đặc hơn lúc trước rất nhiều, cũng càng thêm tinh khiết. Rất nhanh, linh lực màu ngân bạch thẩm thấu vào bên trong lô đỉnh, nhờ vào kỹ xảo thành thạo của Du Tiểu Mặc, 3 cây linh thảo dần dần trở thành linh dịch. Tiếp theo chính là giai đoạn loại bỏ tạp chất, tuy nói đây là linh thảo thượng phẩm, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bên trong có lẫn một chút tạp chất. Việc mà Du Tiểu Mặc phải làm lúc này đó là loại bỏ tạp chất trong từng cây linh thảo. Mặc dù không thể nắm chắc nhưng cũng may hắn đã luyện tập hơn 1000 lần rồi, bây giờ cũng không có gì đặc biệt khó khăn, chỉ là sau 1 lần rèn luyện, hắn cảm thấy có lòng nhưng không đủ lực rồi, không phải là không đủ sức mạnh linh hồn, mà là tạp chất còn dư bên trong mặc kệ hắn làm thế nào cũng không thể lọc ra được, cuối cùng đành phải tiếp tục bước dung đan. Bởi vì chất lượng linh thảo khác nhau, để tránh thất bại, Du Tiểu Mặc phải tập trung tinh thần cao độ, 5 bước đơn giản như trước, nhưng hắn không dám để xảy ra sai lầm nào, từng bước đều thật cẩn thận, chưa bao giờ hắn lại chăm chú như vậy, cho dù lúc này có người tới gõ cửa chắc hắn cũng không nghe thấy. Sau nửa nén hương, Du Tiểu Mặc nhìn viên linh đan đang nằm trong lòng bàn tay mà lau mồ hôi lạnh, màu sắc xanh đậm cực kỳ thâm thúy. Đây là một viên linh đan thượng phẩm, mùi thuốc ẩn chứa bên trong linh đan nồng đậm hơn bất cứ loại linh đan hạ phẩm nào hắn từng ngửi qua, cả phòng dường như tràn nhập mùi thuốc. Nhìn vào nó, Du Tiểu Mặc mừng rỡ nở nụ cười, nếu ngày mai đưa cho Lăng Tiêu xem y rất định sẽ rất hài lòng. Nếu như tên kia hài lòng, chắc sẽ không tức giận nữa chứ. Chương 59, đón người. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc đã dậy từ rất sớm, hơn nữa còn có tinh thần gấp 100 lần mọi ngày. Đêm qua hắn đã luyện đan khoảng 3 canh giờ, có điều đó là nhờ sự giúp đỡ của Linh Thủy, hơn nữa hiệu quả cũng tốt cực kỳ, hiện tại hắn không có một chút cảm giác mệt mỏi nào, sau đó mới cùng mọi người tập hợp tại trước cửa Tây Sương. Lúc Triệu Sư Bá phân phối nhân số, Lăng Tiêu quả nhiên cũng xuất hiện, không sớm không muộn 1 giây. Nhìn thấy Lăng Tiêu, đa số đệ tử Đô Phong đều cảm thấy tò mò, tuy rằng lần trước Lăng Tiêu cũng tới phòng ăn của Đô Phong, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy y, phần lớn ấn tượng của Lăng Tiêu trong mắt mọi người chỉ dừng lại ở những lời đồn. Chỉ là nghĩ tới mấy lời đồn trước đó, mọi người dồn dập nhìn về phía Du Tiểu Mặc, lý do Lăng Tiêu sẽ xuất hiện nơi này, e rằng là vì tới tìm Du Tiểu Mặc. Triệu Sư Bá, mặc dù mang danh là tới đón Du Tiểu Mặc, nhưng y cũng không ngông cuồng tới mức bỏ qua Triệu Chân. Cho dù dùng địa vị của Lăng Tiêu, Triệu Chân hoàn toàn không có tư cách lọt vào mắt y, chỉ là y đang diễn vai của Lâm Tiếu, tuy cao ngạo nhưng rất lễ phép với trưởng bối, bởi vậy y cũng rất hoàn hảo mà diễn tròn vai. Triệu Chân cũng đã nghe được lời đồn về Lâm Tiếu và Du Tiểu Mặc, nhưng từ đầu không để ở trong lòng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Lâm Tiếu còn tự mình tới, lại nhìn phản ứng của mấy đệ tử khác đối với Du Tiểu Mặc, cũng đã hiểu rồi, chỉ là trong lòng dù đã biết rõ, nhưng Triệu Chân vẫn cố ý hỏi, Lâm Sư Điệt tới đón người phải không? Lăng Tiêu mỉm cười, yêu nhã trả lời, không dối gạt Triệu Sư Bá, Lâm Tiếu tới đón Du Tiểu Sư Đệ. Du Tiểu Mặc nheo mắt lại, cứ cho là tên này tới đón hắn đi, còn cần phải cường điệu cái chữ tiểu kia hả? Tuy rằng hắn chưa trưởng thành, nhưng cũng không phải là người nhỏ tuổi nhất nha, trong mấy người bọn họ còn có một người nhỏ hơn hắn một tuổi cơ mà. Vừa đúng lúc Phục Sư Điệt cũng muốn đi, nếu Lâm Sư Điệt không ngại, vậy để Phục Sư Điệt đi cùng các ngươi tới Trung Mạch được không? Triệu Chân nhẹ gật đầu, nếu như có Lâm Tiếu đưa bọn hắn đi thì mình cũng yên tâm, cho nên không từ chối, còn tiện thể gửi luôn Phục Tử Lâm theo, lại nói tiếp người Triệu Chân lo lắng nhất thực ra là Phục Tử Lâm, người sư điệt này nhìn không nóng vội nhưng lại rất bướng bỉnh. Không ngại, Lăng Tiêu cười híp mắt, đề nghị của Triệu Chân cũng nằm trong dự đoán của y, chỉ cần không phải Phương Thần Nhạc thì ai cũng được. Triệu Chân lập tức an tâm, ngay sau đó gọi Phục Tử Lâm và Du Tiểu Mặc tới. Tình hình ở Trung Mạch không thể so sánh với bốn mạch khác, quy củ ở đây rất nhiều, không khí cũng rất nghiêm túc, điều cần kiêng kỵ nhất đó là lắm điều và thích hóng chuyện, cho nên lúc Triệu Chân gọi hai người tới, liền dặn đi dặn lại, để bọn họ đừng có làm việc gì dư thừa, nhất định phải nghe theo an bài của trưởng bối, mỗi việc đều phải nói hai lần mới yên tâm. Tuy rằng biểu cảm của Phục Tử Lâm vẫn lạnh như băng, nhưng nghe mấy lời dặn dò này cũng khẽ gật đầu, tuy rằng rất nhẹ, nhưng Triệu Chân hiểu Phục Tử Lâm có tiếp thu. Du Tiểu Mặc thì không dám đối xử với lạnh nhạt Triệu Chân như Phục Tử Lâm, sau khi nghe xong vội vàng gật đầu, ngoài miệng cũng tỏ vẻ mình đã hiểu. Thấy hắn liên tục cam đoan, lúc này Triệu Chân mới yên tâm giao bọn họ cho Lăng Tiêu. Vì vậy cả ba người đã tới Trung Mạch từ rất sớm, lúc này giải đấu còn chưa bắt đầu. Du Tiểu Mặc đi ở chính giữa, sâu sắc cảm thấy mình đã đi nhầm vị trí rồi, bên trái là một tòa băng sơn di động, thời khắc nào cũng bắn ra hơi lạnh, mà bên phải còn là một con sói đội lốt cừu, tùy thời đều hóa thân thành ma. Lúc nãy không chú ý lắm, kết quả giờ hắn đã chìm nghỉm trong bi kịch rồi, đợi tới lúc hắn phát hiện ra muốn đổi chỗ, ánh mắt đầy ẩn ý của Lăng Tiêu thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn, làm hại thân thể hắn đều cứng ngắc, chớ nói chi là chuyển chỗ, cái tâm trạng bất định này cứ duy trì suốt một quãng đường hắn đi tới Trung Mạch. Vị trí của Trung Mạch ở trên ngọn núi cao nhất của núi Vô Song, ngọn núi khổng lồ này nằm phía sau bốn mạch, xa hơn nữa là một biển mây rộng mênh mông. Lăng Tiêu dẫn hai người tới một con đường vắng vẻ, bởi vậy trên đường không gặp được sư huynh đệ nào của võ hệ, cuối cùng dừng lại trước một tòa sơn môn to lớn, phía trên sơn môn treo một bảng hiệu đen mạ vàng, trên tấm bảng viết hai chữ Trung Mạch, khí thế phi phàm, những người tu vi hơi thấp chỉ liếc mắt nhìn sẽ thấy không thoải mái. Người ghi hai chữ này hẳn phải có tu vi cực cao, Du Tiểu Mặc chỉ nhìn thoáng qua đã thấy tim đập thình thịch, không kiềm chế được dùng mình một cái. Có điều cũng chỉ bị một chút mà thôi, tuy rằng hắn không có tu vi gì, nhưng linh hồn của hắn so với người khác còn mạnh mẽ dẻo dai hơn nhiều, việc này có liên quan tới chuyện hắn tu luyện thiên hồn kinh, nếu đổi thành những sư huynh đệ khác còn không chắc được có thể phản ứng được như hắn hay không. Phục Tử Lâm đã là đan sư cấp 4, linh hồn cũng mạnh hơn Du Tiểu Mặc nhiều, khí thế của hai chữ kia không hề có tác dụng. Về phần Lăng Tiêu Hà, đừng nói muốn làm y khiếp sợ, chỉ cần người ghi hai chữ này không bị y dọa lại là tốt rồi. Du Tiểu Mặc dùng mình xong rốt cục cũng thoát khỏi cảm giác khó chịu này, ngẩng đầu lên lại lơ đãng đụng vào ánh mắt của Lăng Tiêu, người kia không biểu hiện gì, chỉ là thấy hắn vẫn ổn mời rời ánh mắt, sau đó Du Tiểu Mặc nhìn thấy Lăng Tiêu lấy ra một khối lệnh bài màu đen, ném thẳng vào sơn môn. Không khí trước mặt bỗng dưng như mặt nước nổi lên từng đợt sóng nhẹ, còn khối lệnh bài kia giống như chìm xuống đầm lầy, bị từng đợt rung động từ từ nuốt chửng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hình ảnh như thế này Du Tiểu Mặc đã từng gặp trong tàng thư các. Khi đó hắn muốn lấy một quyển sách ở trên giá cũng cần dùng tới một tấm lệnh bài, mãi về sau hắn mới hiểu rõ, thì ra giá sách có một kết giới để bảo vệ, nếu như không nhận được lệnh bài từ lão giả trông coi tàng thư các thì dù có vào bên trong được cũng không thể đụng vào sách trên giá, ngược lại còn bị người khác phát hiện.